Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 466, thật đơn giản. Ở Hạ Tân ý bảo dưới, Tô Hiểu Hàm Soraka, vẫn đi theo bên phía sau, không ngừng cho hắn thêm huyết. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm ung dung không ít. Nàng cảm giác mình cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới quy e rồi. Đương nhiên, cũng để cho Hạ Tân ung dung không ít. Sau đó liền nghe được Tô Hiểu Hàm kinh ngạc hô. Hoa, chúng ta hai đánh hai cư nhiên đánh thắng. Thật vui vẻ, rốt cục đánh thắng đối diện hạ bộ rồi. Hoa hoa, hai đánh ba đều đánh thắng. Không dám nghĩ, rõ ràng cảm giác đối diện lợi hại như vậy. Được rồi, ngươi trang bị thật nhanh. Từ lúc nào phản siêu Lucian rồi? A, ngươi bốn giết, ta chết. Bất quá chúng ta thật là lợi hại. Hai cái đánh bốn cái đâu? Không đúng, là ngươi đánh bốn cái. Hạ Tân cười cười. Không có, còn phải nhờ có ngươi cho ta bắp máu. Hơn nữa, bên quy mô nhỏ đoàn lợi hại. Không cần sợ bọn họ nhiều người. Vừa mới là bởi vì bọn hắn trận hình ra đi, bị ta đánh cái thời gian kém. A hát, ta chỉ cần phụ trách cho ngươi bắp máu thì tốt rồi đúng vậy. Ân, ngươi có thể tận lực đứng xa một chút, vừa mới đứng quá gần. Nếu không, ngươi không cần chết, bọn họ khẳng định trước hết là giết ngươi. Ta hiểu được, ở một lớp con rắn đoàn chỗ, vên lần nữa bắt ba giết. Thế cục dần dần bắt đầu xoay ngược lại rồi. Vên mang theo Soraka tại hạ đường một đường phá đi vào. Nhiều người bỏ chạy, ít người đánh liền, đem hai trụ đều đẩy xuống. Bốn đánh năm chỗ khó kỳ thực ở chỗ đại hình đoàn chiến đấu. Dù sao thiếu một người, bất quá Hạ Tân cũng không còn chuẩn bị đánh đại hình đoàn. Làm xong thủy ngân sau đó, là hắn có thể ung dung 1v2 rồi. Đầu người một lần từ không giang 3 đánh tới 13 giang 4. Còn đạt thành siêu thần. 10 giết liền. Lấy thế như trẻ tre tư thế. Một đường đẩy xuống đối phương hết thảy ngoài trụ. Sau đó để cho bọn họ tập hợp chung. Chính mình phân mang. Tách ra 5 người đoàn tình huống. Một bên khác thường thường sẽ có bị vồ chết. Bị đoàn diệt tình huống. Nhưng Hạ Tân bên này đều rất cẩn thận. Không có một chút sai lầm, tới ba cá nhân cũng không nhất định bắt chết hắn. Hạ Tân phát hiện những thứ này hoạt náo viên tiêu chuẩn thật không được tốt lắm. Bọn họ hoàn toàn không phải biết mình là vì cái gì đang đánh. Ước đoán biết là sát nhân, dù cho đường giữa đánh thắng một lớp đoàn, đều làm không được đến tranh thủ cái gì thêm vào tiền lời. Nhịp điệu quá kém, đây cũng không phải là trò chơi giết người. Mà Lam Sắc Phương vẫn là từ Hạ Tân ở dẫn dắt nhịp điệu. Không ngừng tiến công, cầm trụ, cầm long, đang nhìn qua Hạ Tân mấy đợt ba giết chết sau. Mặt khác hai cái hoạt náo viên đối phương Hạ Tân ven lại không có nửa điểm nghi vấn. Đối diện đường trên Chindemer chạy tới cùng ven đối tuyến. Tự nhiên không phục lắm, ngay từ đầu còn tìm ven một mình đấu, mang theo mắt tím. Toàn đầy tức giận, mở ra tật chạy liền hùng hổ xông lại. Bất quá, bị Vên giết hai thứ hai sau. Lập tức đàng hoàng, trực tiếp từ hổ đại vương thay đổi Hello Kitty rồi. Chứng kiến Vên cũng không dám một mình vọt. Mặc dù lớn am thuần một lần ở cầu nguyện trong lòng đại gia một lớp tạc. Tiếp lấy cầu hắn xuất sơn, hắn lại rụt rè dưới. Cuối cùng lấy thiên thần phủ xuống tư thế carry toàn trường. Hắn đều soát nửa ngày giã. Sẽ chờ cứu chàng đâu. Bất quá, hiện thực cùng lý tưởng hơi có chút chênh lệch. Hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Căn bản không cần hắn. Ở một lớp đường giữa 3v3 thời điểm. Hạ bộ Hạ Tân đã 1v2 toàn bộ giết chết. Trực tiếp đẩy xuống hạ bộ. Sau đó nương hạ bộ binh tuyến áp lực, bước đối diện trở về thủ, thẳng đến Baron, cuối cùng Hạ Tân mang theo đại gia lui đường giữa, Tử Sắc Phương mặc dù biết Lam Sắc Phương phát ra điểm ở ven trên người, bất quá Lơ Lăng ngay lúc đó phát ra cũng đã không thể khinh thường. Một bộ kia xuống phía dưới, bất kể là Chindemer, Hồ Ly, vẫn là Kindred, Lucian, đều là trực tiếp dây, không có lo lắng. Cuối cùng ở Lơ Lăng đem Hồ Ly cùng Lucian đều trộm chỉ còn nửa máu thời điểm, Malfoy cường mở một lớp, trụ dưới đánh sóng một đổi bốn, trực tiếp một lớp hạ được đối diện căn cứ, tốn thời gian 35 phút kết thúc, thậm chí không cần hỏi Ven có hay không carry. 24 Giang 4 Ven, chiến tích bày ở nơi đó, một người chiếm toàn bộ đội 2/3 đầu người, ai dám nói hắn không phải carry. Thực lực chênh lệch càng đến hậu kỳ thể hiện càng rõ ràng. Chính như Linh theo như lời, hạ tân hậu kỳ carry năng lực là rất mạnh, nhất là am hiểu hậu kỳ anh hùng. Chứng kiến thắng lợi giao diện, Tô Hiểu Hàm còn có chút kinh ngạc. Thực sự thắng, bất quá ở sau khi kinh ngạc lại cảm thấy bình thường. Hạ tân nhưng là có ngạnh thực lực, cùng những thứ này dùng để biểu diễn hoạt náo viên có trên bản chất phân biệt. Hạ tân đánh câu, nhìn thấy không, thắng, ngươi có cái gì phải nói sao? Lớn am thuần không có gì phải nói, cái này 24 cá nhân đầu, đã đầy đủ vẽ mặt rồi. Ta câu kia, như người vậy đánh dừng đồ ăn coi như, còn hãm hại đồng đội, kiến nghị học tập cho giỏi dưới trở lại, có thể thắng cục, đối với ngươi như cũ thắng, không thể thắng cục có ngươi như cũ không thắng được. Nói xong Hạ Tân trực tiếp liền lui, lấy Hạ Tân vậy tuyệt đối chiến tích, theo sau kỳ lộ ra, tuyệt đối thống trị lực, lời này là tương đương có sức thuyết phục. Chỉ bằng hắn hạ bộ 1v3 sóng, không người nào dám lại nói hắn cái gì. Sau đó, vấn đề tới, có người hỏi, lớn am thuần có phải hay không nói không có khả năng thắng. Thắng muốn phát sóng trực tiếp ăn cứt kia mà, vẫn là hiện tại kéo hiện tại ăn, ngồi đợi phát sóng trực tiếp. Lớn am thuần muốn nói sao điểm cái gì, chợt phát hiện không có gì có thể nói. Đây chính là một rất đơn giản vòng tròn, thực lực vi tôn, có Ven thực lực như vậy, nói cái gì đều là đúng, đại gia tự nhiên bản năng tôn kính cường giả, trông coi vừa mới còn chống đỡ người ái mộ của mình. Trong chớp mắt thắng phản bội, đổi đi chống đỡ Ven, điều này làm cho lớn am thuần sắc mặt cực độ xấu xí, ngay cả mình vài cái đồng đội đều trầm mặc. Tuy là không có phản bác hắn, nhưng là không có giúp hắn. Cái này đủ để nhìn ra thái độ của bọn họ rồi. Lớn am thuần khuôn mặt đều tái rồi. Nói câu, được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây. Đại gia tái kiến, thậm chí ngay cả giải thích cũng không có. Trực tiếp liền quan phát sóng trực tiếp rồi. Nhưng lập tức sử dụng hắc bình rồi. Vẫn có một đống khán giả nhao nhao mắng. Dựa vào, liền chạy như vậy, cũng không cho một giải thích sao? Chột dạ a, uổng ta còn vẫn ủng hộ ngươi. Về sau lại cũng không nhìn, rác rưởi một cái, rác rưởi hoạt náo viên. Không nhìn, nói, Ven cũng là hoạt náo viên a. Ở nơi nào phát sóng trực tiếp, ta muốn nhìn Ven, Ven rất đẹp trai, quỷ cầu Ven phát sóng trực tiếp gian, gọi là yêu hàng đêm đúng vậy. Sẽ không thực sự là cái kia yêu đêm a. Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng là lớn am thuần phát sóng trực tiếp gian. Ngược lại có nhiều người hơn thảo luận Ven. Rất lớn một nhóm người bày tỏ về sau lại cũng không xem lớn am thuần phát sóng trực tiếp rồi. Không có ý nghĩa. Lúc đó trông coi kênh những thứ này đạn mạc. Lớn am thuần khóc tâm đều có. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này Ven biến thái như vậy, 4-5 đều cùng chơi giống nhau. Hạ tân đối phương Tô Hiểu Hàm nói câu, thật ngại quá, đem ngươi thi đấu quấy rối. Không có việc gì à? Tô Hiểu Hàm trả lời, ta lại đi côn đồ những đội ngũ khác được rồi. Ngược lại đội ngũ này ta cũng không muốn đợi. Tuy là Tô Hiểu Hàm không có nói rõ, Hạ Tần cũng biết hắn loại này tiểu hoạt náo viên, chắc là thật không dễ tìm đội ngũ. Hạ Tần bổ sung câu, có cần, tùy thời có thể tìm ta. Ta buổi tối sẽ không có chuyện gì. Gì, có thể chứ, sẽ không ngại phiền phức sao? Sẽ không, ngược lại rất dỗi dãnh. Đây là gạt người, Hạ Tần có thể không phải dỗi dãnh. Phần lớn thời gian đều bị hắn dùng tới đánh ra kiếm tiền. A hát, tốt lắm, ta đây sẽ không khách khí. Tô Hiểu Hàm gật đầu một cái nói. Được rồi, ta phân không rõ lắm. Vừa mới dạng như thi đấu đối với ngươi mà nói khó khăn sao? Không có chứ, đối diện ước đoán không có luyện tập qua, cũng không còn phối hợp. Hậu kỳ càng không nhịp điệu, hoàn toàn là mạnh ai nấy chơi. Loại này cục quá đơn giản, ta một cái đánh hai cái đều không là vấn đề. Tô Hiểu Hàm còn có chút hưng phấn. Thảo nào, ta cũng cảm giác ta một mực cho ngươi bắp máu. Cái gì cũng không cần quản. Bắp máu lấy bắp máu lấy. Chúng ta liền thắng. Siêu cấp đơn giản. Hạ Tân cười cười an ủi. Không có. Ngươi cũng bắp máu tốt. Thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng chính mình căn bản không làm cái gì đấy. Ta Soraka bắp máu rất đủ đúng vậy. Ngạch. Hoàn hảo. Chính là bản thân ngực nhỏ một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đương nhiên là đùa giỡn. Ngươi cho điểm đáp lại nha. Nếu không, ta chẳng phải là rất xấu hổ. Hạ Tân cười khan nói. Trở về, đáp lại a. Cao thấp, ta không biết a. Chúng ta đã lâu chưa từng thấy a. Không ai để cho ngươi đáp lại cái này lạp. Tô Hiểu Hàm chưa nói xong. Ngữ âm đã bị người tắt đi. Đêm hè mặt không thay đổi điều khiển con chuột tắt đi ngữ âm. Bình tĩnh nói, Cát ca, ta đói bụng rồi, muốn ăn cái gì, ngươi không phải vừa ăn xong kem sao? Nhưng là đói bụng, đêm hè nặng nề lặp lại câu, được rồi, ta đi cấp ngươi đốt cái mặt, chờ ta nói với người ta dưới, xấu như vậy nữ nhân cũng không cần bất kể nàng lạp. Không nên nói lung tung, Hạ Tân đang muốn mật Tô Hiểu Hàm. Chợt phát hiện ở trò chơi phía dưới sáng lên một cái hình nhỏ ngọn. Có người gửi tin nhắn. Hạ Tân cái này biệt hiệu. Thêm bạn thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổng cộng liền hai cá nhân. Một cái chính mình quý danh. Một cái Tô Hiểu Hàm. Hắn xác định chính mình không có thêm qua cái này nhân loại. Mở ra tin tức vừa nhìn. Đối phương đã mở rộng cửa tiêm sơn nói cho hắn biết. Ngài khỏe, ngài là yêu hàng đêm đêm hào chủ a. Hiện tại có chút việc với ngươi đàm luận. Điện một ID cùng, yêu hàng đêm đêm, sấp xỉ không nên quá nhiều. Đối phương vừa lên tới đường trên xuất thân phần. Hạ Tân đã đoán được hơi lớn khái rồi. Chúng ta có thể hay không trao đổi dưới về ngài số lớn vấn đề. Có thì giờ rảnh không? Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.